Chương 1395, Quất Thị Tổ Tiên. Kiếm ngục, tầng thứ 11. Tầng này kiếm ngục, hoàn cảnh cùng tầng thứ 10 so với, không thể nghi ngờ lại là hoàn toàn bất động. Tầng thứ 11 không gian, rõ ràng là một mảnh sương mù không gian, khắp nơi đều là nồng đậm sương mù, đem phía trước tầm mắt đều là ngăn cản, đưa tay không thấy được năm ngón. Ở chỗ này, cảm ứng phạm vi bị áp xúc đến xung quanh 10m khu vực, vượt qua 10m, chính là một mảnh bột não, căn bản không cảm giác được bất kỳ khí tức. Lăng Trần nhấc lên hoàn toàn lực chú ý, từng bước một về phía mê mội sương mù không gian chỗ sâu trong đi đến. Trong lúc bất chợt, sương mù bị xé mở, từ kia trong sương mù, đột nhiên kích xạ ra một đạo lăng lệ kiếm quang. Đồng tử co rụt lại, Lăng Trần thân hình bỗng nhiên hơi nghiêng, hiểm và hiểm địa đem kiếm quang cho lánh ra. Lăng Trần thấy rõ ràng kiếm quang bản thể, rõ ràng là một chuôi sắc bén bảo kiếm, từ bên người hắn sắt qua, chính là chui vào đến sau lưng sương mù, biến mất. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo lạnh lạnh lạnh ý, hắn cũng không có chút do dự, liền lập tức xoay người sang chỗ khác, liền tại một thoáng, sau lưng trong sương mù, rồi đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, thân ảnh không nói một lời, chính là rút kiếm chém tới, nhanh như thiểm điện. Một kiếm này, vừa mới từ vỏ kiếm bên trong rút ra, đã phát huy ra cực hạn uy lực, trực tiếp là hướng lấy Lăng Trần đan điển xuyên qua mà đến ken Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm phong bế chỗ hiểm, vừa vặn đón đỡ ở kia từ trong sương mù đâm xuyên mà ra kiếm quang, âm thanh chói tai vang dội, tại kia đợi kiếm lực trùng kích, thân thể của Lăng Trần cũng là rút lui, chui vào sương mù bên trong. Trong chớp nhoáng này, Lăng Trần rồi mới thấy rõ ràng trước mắt xuất kiếm người bộ dáng, đối phương ăn mặc xanh trắng giao nhau rộng lớn quần áo và trang sức, nhìn qua thân hình mười phần gầy yếu, thế nhưng tựa hồ cũng đang bởi vì như thế, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, vừa mới rút kiếm trong nháy mắt, lại càng là nhanh đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Cư hợp. Lăng Trần trong đầu đống nhiên nổi lên hai chữ này mắt, trong lòng của hắn có chút chấn kinh, vừa rồi trước mắt người này kiếm khách chợt thi triển bạt đao thuật, hẳn phải là Doanh Châu bên trong mười phần bị xưng lấy cư hợp đạo, tại rút đao lên tay thời điểm, liền mười phần chú ý, yêu cầu từng cái động tác đều làm được hoàn mỹ mà tinh chuẩn, hoàn toàn loại bỏ mất vô dụng động tác, lấy đạt tới đối với địch nhân tạo thành một kích chí mạng hiệu quả. Trước mắt vị này, hẳn là quốc gia tổ tiên, cùng tầng thứ 10 kiếm ngục thủ giam người đồng dạng là một vị vô cùng kiệt xuất kiếm hảo. Tinh thần vô cùng phân chấn, Lăng Trần đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, rút kiếm nên đón tới. Lúc này, đồng dạng tại đây tầng thứ 11 kiếm ngục, một người thân mặc tử sắc y liễu phục, cánh tay phải lộ ở bên ngoài, khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử, cũng đang tại cùng tầng thứ 11 thủ giam người giao thủ. Tổ tiên Quất Minh Hương nhìn qua trước mắt ở vào trong sương mù thân ảnh, thần sắc lại là hiện lộ vô cùng kích động, nàng lần này quyết định muốn xông đến tầng thứ 11, chính là vì muốn gặp vừa thấy nàng quất gia vị này kiếm hào tổ tiên, người sau là nàng từ nhỏ đến lớn thần tượng, loại này sùng bái tâm tình, thật giống như cung bổn giã lương đối với cung bổn đại sư đồng dạng. Nhưng mà người kia trong sương mù kiếm khách lại là mặt không biểu tình, chỉ là tại làm sơ công tác chuẩn bị, liền lại là cực kỳ mạnh mẽ một kiếm đột nhiên xuyên qua mà đến, nguyên bản tựa hồ cách xa nhau trọn vẹn khoảng mười mấy thước, thoáng cái đã bị xem nhẹ, dường như gần ngay trước mắt. Nhưng mà tại người kia trong sương mù kiếm khách ra chiêu trong trước mắt, Quất Minh Hương cũng là đồng dạng vung ra một kiếm này, ý cảnh cùng ảo diệu đều cùng đối thủ không sai biệt lắm, hiển nhiên, đây là hai đạo giống như đúc kiếm chiêu. Ken hai thanh kiếm gần như đồng dạng đã trúng mục tiêu đối phương. Theo tia lửa bắn ra ra, hai đạo nhân ảnh cũng phân là đừng để bên ngoài đẩy lui, mà kia nguyên bản bao phủ lại xung quanh sương mù, thì là tùy thời thôn phệ qua, đem hai người thân thể nuốt hết ở trong. Ba tại tầng thứ 11 kiếm ngục một cái khác trọng khu vực, sương mù rồi đột nhiên tản ra, rồi lại là mặt khác một trương gương mặt, trong đó một người thanh niên hai tay nắm song kiếm, rõ ràng chính là kia cung bổn giã lương. Ken ken ken ken ken hắn tuy sử dụng là song kiếm, thế nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn xuất kiếm tốc độ, cùng kia trong sương mù kiếm khách nhanh chóng giao thủ hơn 10 kiếm, hai người chém giết lại với nhau. Thế lớn lực chìm một kiếm chạm kích bị song kiếm cho đón đỡ hạ xuống, kia trong sương mù kiếm khách cũng là rồi đột nhiên thân hình nhảy lên thật cao, trường kiếm trong tay phảng phất hóa thành gió lốc, từ trên trời giáng xuống. Bí kiếm thiên phong tại chiến đấu kịch liệt, vị này tầng thứ 11 thủ giam người cũng là thi triển ra sát chiêu, kiếm mang phóng xuất ra uy lực rồi đột nhiên tăng vọt cung bổn dã lương đồng tử co rụt lại, đối mặt với vị này đã từng lừng danh nhất thời cổ đại kiếm hào, hắn cũng là không dám chậm trễ chút nào, chân khí trong cơ thể tuôn ra, rót vào cánh tay bên trong, chợt cả người thật giống như một cái loa toàn quận đảo ra ngoài, cùng kia một đạo từ trên trời giáng xuống bí mật kiếm. Ngang nhiên va chạm ngoại giới, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm kia ngàn trượng trên cự kiếm danh tự, đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Đến giờ này khắc này, kiếm ngục bên trong chỉ còn lại bốn người. Cung Bổn Dã Lương, Quất Minh Hương, Liều Sinh Bất Thọ cùng Lăng Trần bốn người. Mà bốn người này, đều đứng tại tầng thứ 11, đã qua nửa canh giờ lâu. Nếu muốn xông qua thứ 11 giam, cũng không phải là dễ dàng như vậy, rốt cuộc toàn bộ thanh niên một đời, trước mắt còn chỉ có một Bác Xuyên Dạ làm được mà thôi. Ông đúng vào lúc này, kia một đạo ngàn trượng cự kiếm lúc trước, cánh cổng ánh sáng ngưng tụ xuất ra, từ kia, một đạo nhân ảnh bại lui, ngực có ba đạo mười phần nghiêm trọng vết kiếm, rõ ràng chính là Liêu Sinh Bất Thọ. Quá mạnh mẽ, căn bản vô pháp ngăn cản. Liêu Sinh Bất Thọ cười khổ một tiếng, tầng thứ 10 thủ giam người đã đủ mạnh, nhưng đến tầng thứ 11, thủ giam người thực lực mạnh mẽ hơn một tầng thứ, căn bản đã không phải là bọn họ cái tầng thứ này có thể đối phó được. Tại đối phương sát chiêu, hắn cho dù là vận dụng ra cổ kiếm lưu tuyệt chiêu, đều là bị chính diện đánh bại, cuối cùng tan tác. Sau đó, cánh cổng ánh sáng bên trong lại xuất hiện một đạo khác thân ảnh, là một người nữ tử áo tím. Quất Minh Hương cũng đã thất bại. Nguyên Nghĩa Triều cùng Tuyết Cơ đồng tử hơi hơi co rụt lại, kế tiếp, cũng chỉ còn lại có hai người. Tổ tiên kiếm thuật, quả nhiên đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Quất Minh Hương tuy thất bại, thế nhưng trong mắt nàng hưng phấn ý tứ không chút nào không giảm, bởi vì nàng gặp được chính mình tha thiết ước mơ muốn gặp được người, hơn nữa cùng nàng tổ tiên còn chiến đấu lâu như vậy, tâm nguyện đã đạt thành, về phần thắng thua, kia căn bản không trọng yếu. Kiếm thuật của nàng, tại đã trải qua phen này chiến đấu, đã lấy được rất lớn tinh tiến, cái này đủ rồi. Vậy hai người còn chưa có đi ra sao nhìn lướt qua sau lưng mọi người, Quất Minh Hương cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, nàng thế nhưng là biết, chính mình vị tổ tiên kiếm thuật mạnh bao nhiêu, hai người kia, chẳng lẽ có cơ hội có thể phá tan này tầng thứ 11 lúc này, tại kia kiếm ngục 11 tầng trong không gian. Chiến đấu đã tiến nhập quyết thắng giai đoạn, cung bổn dã lương trạng thái cũng là đạt đến bản thân cực hạn. Phi Yến Lục Liên trạng trong xương mù kiếm khách liên tục chém ra 6 kiếm, 6 kiếm tế xuất, ở giữa không trung liên kết cùng một chỗ, như phảng phất là một cái to lớn Phi Yến. Đối với cung bổn dã lương ngang nhiên bao phủ hạ xuống. Nhìn qua rơi xuống Phi Yến kiếm khí, sắc mặt của cung bổn dã lương cũng là âm trầm tới cực điểm. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng, tại loại này dưới tuyệt cảnh, hắn tinh khí thần đột nhiên tăng vọt, song kiếm phía trên, kiếm khí phun ra, mà cả người hắn đột nhiên nhảy lên, song kiếm tại nó trong tay phân biệt tách ra hồng lam hai màu hào quang, chém ngược mà ra ca sắt kiếm khí vỡ vụn thanh âm vang lên. Cung bổn dã lương thân hình tại kia thủ giam người sau lưng hạ xuống, ở phía sau. Hán, Phi Yến kiếm khí dạn nước thành hai nửa, cùng với kia thủ giam người thân thể, cũng là bị chém thành bốn khối, tán loạn ra. Ông ngàn trượng cự kiếm bỗng nhiên chấn động, tên cung bổn dã lương, một chút chạy đến tầng thứ 12 khu vực. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.